Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 310, Thương Lãng Linh Thức. Giới thần binh, phốc phốc, Tiết Bá Thiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nổi lên một đạo lít nha lít nhít tơ máu. Ba người trực tiếp rơi hướng biển cả. Mơ hồ ở giữa, ánh sáng tẫn tán. Chỉ có thấy được một đạo thông thiên tuyệt địa bóng người phiêu phù ở cái kia Vương Bá Thiên trên thân, hình người võ hồn rơi vào biển cả ở giữa. Hắn hiện lên trong đầu mấy chữ đông đông đông. Ba người rơi vào trong biển rộng giữa không trung. Vương Triệt thu hồi từ lực kiếm, sắc mặt không thay đổi. Một bên, tiểu mao trùng lợi dụng gió lớn hồn kỹ phiêu phù ở phía sau. Hùng Bảo cũng đi theo phiêu phù ở tiểu mao trùng gió lớn bên trong. Hai cái tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Ngoặc kép, Omega, a, quá mạnh, ta khế hồn sư quá mạnh. Một kiếm, chính là như vậy tiêu sái. Từ lực kiếm cảm giác mình giờ phút này vô cùng vinh quang. Giảng đạo lý, vừa rồi kia chư giống như công kích đánh tới. Bọn chúng ba cái gấp đến độ dơ chân. Bởi vì thật là đáng sợ. Nhất là kia vạn năm hồn thú tổ hợp hồn kỹ. Coi như lấy tiểu mao trùng thực lực bây giờ. Đều rất khó ngăn cản. Chớ nói chi là còn có đằng sau con kia lão ô quy thả thiên thủy kỳ quang. Kia không phải chúng ta ở độ tuổi này có thể tiếp nhận. Nhưng không nghĩ tới. Vương Triệt lộ ra nguyên thần võ hồn. Trực tiếp phụ thể. Giơ lên từ lực kiếm. Hời hợt. Toàn lực một kích. Vung ra một kiếm, toàn bầu trời phảng phất đều là vô tận kiếm quang. Kinh khủng kiếm ý, phảng phất đem toàn bộ biển cả đều lật úp. Một lần đem những công kích kia xuyên qua. Dư uy thậm chí đem ba cái kia khế hồn sư cho đánh rơi trong biển. Rất lâu không chân chính xuất thủ qua. Lạnh nhạt, Vương Triệt đứng tại từ lực kiếm bên trên. Cảm thụ được nguyên thần võ hồn phụ thể mang tới cảm giác. Nguyên thần võ hồn. Vương Triệt vẫn luôn không chút dùng. Mình phụ thể chính mình. Vương Triệt luôn cảm giác có chút là lạ. Bất quá dùng cảm giác vẫn là thơm. Nguyên thần võ hồn một khi phụ thể. Cho dù không có hồn lực đẳng cấp. Có thể mang đến. Lại là kia không có gì sánh kịp uy thế cùng bàng bạc lực lượng. Khó trách nói hình người võ hồn làm sao đều mạnh như vậy. Chính ta cũng đúng là mạnh. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nghĩ thầm. Đương nhiên, muốn làm được vừa rồi cái kia hiệu quả, vẫn là không dễ dàng. Bình thường tới nói, cho dù nguyên thần phụ thể, một kiếm kia uy lực, là xa xa không đạt được mạnh như vậy. Bất quá nha, lần này Vương Triệt sử dụng tự nhiên không phải liền là vô phong thiên vương kiếm kỹ, mà là mình một chiêu kiếm kỹ. Kiếm triển kiền khôn, lấy mình nguyên thần võ hồn thi triển, tăng thêm kiếm kỹ của mình. Hơi để Vương Triệt có một chút năm đó mấy phần cảm giác. Kiếm triển kiền khôn chiêu này. Ở chỗ lấy nhỏ đánh lớn. Có thể tại vi diệu bên trong. Dùng cường đại kiếm kỹ đem công kích của địch nhân hấp thu. Chuyển hóa làm lực lượng. Phản kích đối thủ. Không cần nguyên võ hồn. Còn không tốt lắm thi triển đi ra. Bởi vì chiêu này đối cường độ thân thể các phương diện yêu cầu tương đối cao. Nếu là hơi không chịu nổi. Thụ thương tự nhiên là chính mình. Cho nên, đơn giản tới nói, là Tiết Bá Thiên bọn hắn công kích quá mạnh, đánh bại chính bọn hắn. Trừ phi những công kích này, nguyên thần võ hồn đều không chịu nổi. Chiêu này kiếm kỹ liền không thi triển ra được. Đương nhiên, kia rất không có khả năng. Tiết Bá Thiên bọn hắn thực lực còn không mạnh đến tình trạng kia. Lấy nguyên thần võ hồn đến thi triển kiếm kỹ, uy lực tăng gấp bội. Nhìn thoáng qua kia ba vị quỷ đồ cùng bọn hắn hồn sủng. Chết đoán chừng là không chết được. Nguyên thần võ hồn rốt cuộc không có hồn lực đẳng cấp. Chỉ bằng mượn thuần túy võ hồn phụ thể. Một chiêu này kiếm kỹ mượn nhờ công kích của đối phương phản kích. Chỉ có thể nói có thể nhìn. Bất quá tại trong biển rộng. Nghĩ phải sống sót hẳn là sẽ rất khó. Giống tương đương. Nhưng mà, nơi xa, từng đầu cự hình hải hồn thú. Hướng phía bên này chạy đến, cầm đầu là đầu kia cự nha kình, nhìn tựa hồ là cảm ứng được động tĩnh, đến giúp đỡ, đến chậm a, bất quá, chấm ngoặc kép, Vương Triệt xem xét kia ba vị quỷ đồ một chút, thầm nghĩ, lần này đoán chừng là không sống được. Giải quyết ba vị quỷ đồ, Vương Triệt thu hồi nguyên thần võ hồn, bắt đầu móc ra khôi phục hồn lực đan dược, ăn hạt đậu đồng dạng ăn. Mặt đối quỷ đồ, Vương Triệt đương nhiên sẽ không lưu tình, càng sẽ không giảng võ đức. Át chủ bài trực tiếp chào hỏi bên trên, có thể nhất kích tất sát liền nhất kích tất sát, có hồn lực liền là tốt. Lần trước gặp được quỷ đồ, còn chỉ có thể dựa vào tiểu mao trùng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cảm khái một tiếng, khống chế lấy từ lực kiếm, lập tức hướng phía trước thiên không thành đi đến. Tiểu mao trùng bọn chúng còn chưa đủ mạnh, hơi có vẻ non nớt, cần nhiều hơn trưởng thành. Không bay vài phút, liền gặp một đội chạy tới Lăng Nhạc Quân. Quỷ đồ đã bị dẫn ra, các ngươi hiện tại có thể trực tiếp đi thu hoạch chiến trường. Vương Triệt đối cái này một chi đội, ngũ đội trưởng nói, ngươi không có việc gì. Đội trưởng kinh ngạc nói, lão Lâm bọn hắn điểm này nhân thủ, cũng không có thể ngăn cản quá nhiều quỷ đồ a. Có ba cái đuổi đi theo, bị ta cùng một đám hải hồn thú đem bọn hắn giải quyết. Vương Triệt nói, hẳn là rơi vào trong biển rộng, còn chưa có chết, bất quá bọn chúng nếu là tiêu hóa, hiện tại hẳn là đều bài tiết ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đội trưởng, ba cái quỷ đồ, không phải cực kỳ mạnh. Vương Triệt nói, đội trưởng Hồ Nghi gật gật đầu, sau đó điều động mấy người một đường hộ tống Vương Triệt tiến về thiên không thành. Ta vừa rồi tới thời điểm, đột nhiên bạo phát một cỗ rất mạnh khí tức. Chấm ngoặc kép, đội trưởng đột nhiên hỏi, ngay tại ngươi tới phương hướng, ngươi có biết hay không là tình huống như thế nào? Hẳn là đám kia hải hồn thú hồn kỹ đi, uy lực rất mạnh, đều là vạn năm hồn kỹ. Vương Triệt nói, đuổi ta ba cái kia quỷ đồ, không tính mạnh, chỉ có 3-40 cấp, đại bộ đội đều bị vị kia Lâm đội trưởng kéo lấy. Những cái kia hải hồn thú làm sao lại giúp ngươi đối phó những cái kia quỷ đồ? Đội trưởng nghi ngờ nói, tại Lâm Hải Thành, được ta cứu. Vương Triệt tằng hắng một cái, đội trưởng gật gật đầu, tựa hồ biết việc này, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, đội trưởng trầm ngâm mấy giây, vậy ngươi đi trước thiên không thành đi, Liệt Dương Thiên Vương chờ một đoạn thời gian. Vương Triệt lập tức ở mấy vị khế hồn sư hộ tống dưới tiến về thiên không thành. Cái này nguyên thần võ hồn sự tình, hiện tại còn không phải bại lộ thời điểm, chủ yếu là bại lộ sẽ bị những cái kia quỷ đồ biết. Đi vào thiên không thành, cái này võ hồn thật là có điểm khí phách. Vương Triệt nhìn phía xa giống như thiên cung, giống như kiến trúc hùng vĩ, tiểu tử ngươi tới gần thiên không thành, còn chưa đi vào, ba đạo nhân ảnh giống như huyễn ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Cầm đầu liền là Liệt Dương Thiên Vương Lâm Dương, còn lại hai vị Vương Triệt cũng không nhận ra, đều là Thiên Vương. Các ngươi nơi này tình huống nhìn đến cực kỳ phức tạp a. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt gật gật đầu, nhìn xem thiên không thành ra vào nhân viên, không phức tạp, có thể có ba vị Thiên Vương ở đây. Lâm Dương chừng Vương Triệt một chút, nói đi, ngươi để Lâm Hải Thành tin tức truyền đến, có phải thật vậy hay không? Ngươi thật có thể liên hệ với con kia thần quang kính? Có cái 6-7 phần nắm chắc đi. Vương Triệt nói, phải không, hiện tại để cho ta đi thử một lần, thời gian đang gấp, ngươi không sợ chết à? Lâm Dương lắc đầu, đừng nóng vội, trước giới thiệu cho ngươi một chút hai vị này. Lâm Dương chỉ vào hắn bên tay trái nam tử trung niên nói, vị này Bắc Giang Châu Bắc Minh Thiên Vương. Giang Minh, Bắc Minh Thiên Vương. Vương Triệt nhìn xem vị trung niên nam tử này, Thiên Vương phong thái quả nhiên bất phàm. Vương Triệt bất động thần sắc nói, Bắc Giang Châu Thiên Vương hẳn là chính phủ đại lão, đáng tiếc không biết, nhìn ngươi bộ dáng này không biết ta à? Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng nói, bất quá ta ngược lại thật ra biết ngươi, kia Đông Nông Tiết bên trên, quả thực để cho ta vị này Thiên Vương cũng là mở rộng tầm mắt a. Ta lúc ấy cùng Vô Phong đồng thời ở đây, bất quá ngươi cũng không biết, Đông Nông Tiết là nghe nói có Thiên Vương sẽ đến, chỉ là Vương Triệt không chút nhìn thấy qua. Vị này là Loạn Hải Châu Vân Không Thiên Vương. Hải Vân Không, kia Thiên Không Thành chính là hắn võ hồn. Liệt Dương Thiên Vương chỉ vào vị kia nhìn qua cực kỳ phổ thông lão giả nói. Lão giả đối Vương Triệt cười cười nói. Vương Bá Thiên danh tự, ta tại Loạn Hải Châu cũng là có chỗ nghe thấy. Bất quá, tiểu vương đồng học, cái này thần quang kình cũng không phải phổ thông hồn thú. Nếu là muốn cùng nó giao lưu, là rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chúng ta cũng không thể bảo đảm tính mạng của ngươi. Chính ngươi cần phải biết, ngươi thế nhưng là chiến khu tương lai lương đống, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hết thảy vẫn là lấy tự thân làm trọng. Loạn Hải Châu Thiên Vương, thần quang kình đối với chúng ta hẳn là không có ác ý. Vương Triệt nói, không phải, liền sẽ không là gây nên sóng thần đơn giản như vậy. Nó bây giờ nhảy mũi, còn cự tuyệt cùng chúng ta giao lưu có lẽ là có khác nguyên do. Đơn giản giao lưu một phen, nếu là thất bại, ta cũng có biện pháp toàn thân trở ra. Nghe Vương Triệt nói như vậy, ba vị thiên vương thương lượng một trận. Nếu như Vương Triệt chỉ là cái học sinh bình thường, hắn coi như thật có biện pháp, ba vị thiên vương đều sẽ không quá nhiều cân nhắc, nhưng hắn cũng không phải là học sinh bình thường. Hắn là chiến khu ban phát Thanh Long công huy người sở hữu, là có thể giải quyết phù không rừng không thần long thiếu niên anh hùng. Ngươi định làm gì? Lâm Dương hỏi, Vương Triệt nhìn về phía nơi xa đạo kia vòng xoáy khổng lồ chi nhãn. Nói, đi vào liền biết, tiến vào ở trong đó. Thế nhưng là rất nguy hiểm. Giang Minh trầm tư nói. Kia là thần quang kình lĩnh vực không gian. Coi như chúng ta tự tiện bước vào. Muốn ra đều phải nỗ lực một phen đại giới. Ta có biện pháp, chỉ cần có thể liên hệ đến thần quang kình. Vương Triệt nói. Được, vậy ngươi chuẩn bị một chút. Phía dưới kia áp lực kinh người. Lấy thân thể của ngươi mới vừa đi vào khả năng ngay cả thần quang kình đều không cảm ứng được. Ngươi liền không có. Giang Minh gật gật đầu. Coi như muốn liên lạc thần quang kình, cũng cần chìm xuống nhất định vị trí. Chờ một chút chúng ta an bài cho ngươi một vị máy móc hồn. Sủng, lấy chậm lại đi xuống áp lực. Cần ngươi thích ứng mấy ngày. Ngươi lại xuống đi. Cái gì máy móc hồn sủng? Vương Triệt hỏi. Kia vòng xoáy chi nhãn bên trong xác thực rất khủng bố. Độc thân tùy tiện tiến vào. Xác thực rất dễ dàng ngay cả thần quang kình đều không cảm ứng được liền không có. Bất quá có thiên vương ở đây. Tự nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị. Ba vị thiên vương liếc nhau. Giang Minh trên thân hồn hoàn sáng lên. Bất quá một lát, nơi xa, một cái toàn thân trắng xanh đan sen. Huyễn khốc vô cùng cỡ lớn cơ giới sinh vật bay tới. Thương Lãng linh thức, đưa tin, cơ giáp phát ra một tiếng rất có máy móc cảm nhận thanh âm. Nó ước chừng cao 15 mét, toàn thân nhiều chỗ phối trí có pháo trang vũ khí. Phía sau có một song máy móc cánh, ở vào thu nạp trạng thái. Trên vai bộ vị trí, còn có một thanh máy móc chuôi kiếm, có chút đẹp trai. Đây là máy móc hồn sủng, Vương Triệt nhìn thoáng qua. Đây là mới nhất nghiên cứu máy móc hồn sủng. Giới thần binh Thương Lãng linh thức, trước mắt đã hoàn thành điều chỉnh thử giai đoạn, linh trí đã mở, có được có thể địch nổi vạn năm hồn thú thực lực cường đại. Cực kỳ thích ứng trong nước chiến đấu. Giang Minh nói, ngươi thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Cưỡi Thương Lãng linh thức mới có thể để cho ngươi ổn định tiến vào vòng xoáy chi nhãn. Trợ giúp ngươi liên hệ đến thần quang kình chỗ. Vương Triệt nhìn xem cái này hình thể lớn cơ giáp. Giới thần binh, đây cũng là quân đội khoa học kỹ thuật đỉnh cao cải tiến ra tới cường đại hồn sủng đi. Thương Lãng linh thức, xem ra vẫn là vị này Bắc Minh Thiên Vương mới hồn sủng. Bất quá, giới thần binh cần ngắn ngủi thích ứng. Nó tuy là máy móc hồn sủng, nhưng có được tình cảm của mình cùng linh trí. Cần tới điều hòa, tăng thêm nội bộ cần phức tạp thao tác thủ đoạn. Người muốn đơn giản khống chế, chí ít cũng phải mấy ngày. Giang Minh nói, thích ứng, Vương Triệt nhìn Thương Lãng linh thức một chút, nhắm mắt lại, bàn tay đặt tại cái này Thương Lãng linh thức chân, Thương Lãng linh thức thân thể chấn động, không biết lái cơ giáp nam nhân, không phải một vị hợp cách tu tiên giả, đúng thế, Chấm ngoặc kép, Giang Minh gật gật đầu. Các ngươi trước kết nối một chút. Vừa dứt lời, Vương Triệt mở to mắt. Thương Lãng linh thức trái tim vị trí. Bỗng nhiên mở ra một đạo cửa khoang. Vương Triệt vèo một cái hết sức quen thuộc liền nhảy vào. Tin tức chứng nhận hoàn thành. Tinh thần kết nối thành công. Truyền thâu suất 1%, 50%, 100%, 100% truyền thâu hoàn tất. Ý chí đồng điệu bên trong. 100% đồng điệu. Khởi động bên trong. Chấm ngoặc kép. Thương Lãng linh thức đôi mắt bỗng nhiên tỏa ra kịch liệt ánh sáng. Khởi động. Khế hồn sư hoán đổi dùng tay hình thức. Thương Lãng linh thức phát ra một tiếng bàng bạc thanh âm. Oanh một chút bay lên mây xanh. Ba vị thiên vương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử này. Biết lái giới thần binh. Giang Minh có chút mờ mịt nhìn xem Lâm Dương. 100% đồng điệu. Mang ý nghĩa hắn có thể cùng cái này giới thần binh hoàn mỹ phù hợp. Ta cái này Thương Lãng linh thức mới nhận khế hồn sư cũng còn làm không được. Hắn trực tiếp vừa lên đến liền hoán đổi dùng tay hình thức. Hắn chẳng lẽ so ta còn quen thuộc Thương Lãng linh thức hay sao? Chưa nghe nói qua. Chấm ngoặc kép. Lâm Dương khẽ nhíu mày. Hắn ngược lại là có một con máy móc hồn sủng từ lực kiếm. Bất quá từ lực kiếm không thuộc về giới thần binh. Ân, có thể là bản thân hắn đối hồn sủng có cực cao lực tương tác đi. Lúc trước cái này có vấn đề từ lực kiếm. Liền lựa chọn hắn, còn bị hắn điều trị rất khá. Người kiểu nói này, chấm ngoặc kép, Giang Minh khóe miệng giật một cái. Nhìn xem kia ở trên bầu trời tự do phi hành. Nhẹ nhõm làm ra các loại độ khó cao động tác Thương Lãng linh thức. Ta có chút hối hận gọi tới Thương Lãng linh thức. Vương Triệt thao tác Thương Lãng linh thức. Có chút hoài niệm bay một hồi. Rơi vào ba vị thiên vương trước mặt. Ta thích ứng đến không sai biệt lắm. Có thể trực tiếp đi xuống a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba vị thiên vương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.